Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, cho các ngươi làm dạy học video. Ở Trần Kỳ xem ra, dị thường sự kiện xử lý cơ cấu loại này tạm thời cơ cấu. Hoàn toàn không có cần thiết tồn tại. Thoạt nhìn, các nơi tự hành xây dựng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Có thể cùng thời gian có hiệu lực xử lý các nơi phát sinh siêu năng lực sự kiện. Nhưng trên thực tế, cái này sẽ tạo thành rất lớn lãng phí tài nguyên. Bởi vì siêu năng lực phạm tội cùng thường quy phạm tội hoàn toàn bất đồng. Muốn ngăn chặn siêu năng lực phạm tội, biện pháp tốt nhất chính là toàn dân đăng ký siêu năng lực tin tức, cũng ở toàn quốc trong phạm vi điều động siêu năng lực thiên phú cao. Cùng với siêu năng lực hiệu quả đặc thù, siêu năng lực giả hợp thành một cái hệ thống tính cơ cấu. Đặc biệt sự tình cục thay thế được dị thường sự kiện xử lý cơ cấu là một loại tất nhiên. Như vậy, Trần Kỳ liền không thể làm cho dị thường sự kiện xử lý cơ cấu có phát triển lớn mạnh cơ hội. Cho nên ở quản lý trưởng cùng Trương Lỗi lúc rời đi, hắn liếc Trương Lỗi liếc mắt. Hắn biết Trương Lỗi là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu chuẩn bị đẩy ra cái thứ hai Super Heroes. Có thể bởi vì Trương Lỗi siêu năng lực hiệu quả, tạm thời còn không có nghĩ ra tốt gì kế hoạch. Trương Lỗi vốn định trở về chừng Trần Kỳ liếc mắt. Ngược lại hắn theo quản lý trưởng tới, cũng không còn cùng Trần Kỳ nổi lên va chạm. Trần Kỳ hoàn toàn không có đạo lý cùng hắn động thủ. Nhưng ở trở về chừng phía trước, hắn nghĩ tới rồi Trần Kỳ mới vừa bệnh tâm thần hành vi. Chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống không để cho mình quay đầu. Theo quản lý trưởng rồi rời đi Trần Kỳ biệt thự. Trần Kỳ có chút thất vọng. Nói ra, các ngươi là một cái chuẩn bị. Một hồi đánh nhau, để Lưu Ất tiễn các ngươi ly khai. Lão Lưu do dự nói. Bộ trưởng, bọn họ thực sự dám qua đây đánh. Trần Kỳ cười cười, nói ra, bọn họ lúc này đây không đánh. Về sau liền không có cơ hội đánh a. Lão Lưu tam người khẩn trương lên, dồn dập bắt đầu làm chuẩn bị. Tỉ như đánh trước ngất chắc chắn sẽ không phối hợp Hải Vương. Vương Đông thì vẻ mặt do dự nhỏ giọng hỏi, lão đại. Cái kia, bộ trưởng là có ý gì? Đặc biệt sự tình cục vậy là cái gì đơn vị? Phía trước Trần Kỳ đám người cũng không có nói cho Vương Đông chân tướng. Đây cũng là căn cứ vào bảo mật nguyên tắc vấn đề. Vương Đông còn không có tiếp thu bối cảnh điều tra. Có thể dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trưởng nhưng không biết điểm này. Hắn thấy Vương Đông cùng cái kia Vương Mạc Mạc đều đã cùng Trần Kỳ cùng một chỗ nhiều ngày như vậy. Khẳng định đã gia nhập đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận. Cho nên sau khi đi vào cũng liền trực tiếp xưng hô Trần Kỳ vì Trần Bộ trưởng. Bên cạnh Lưu Ất cũng tò mò nhìn về phía Trần Kỳ. Hắn đã suy đoán ra Trần Kỳ đại khái thân phận. Nếu Hải Vương có thể là quan phương người, cái kia Trần Kỳ vì sao không thể đúng ni? Trần Kỳ nói ra, lão Lưu, ngươi đem tình huống cùng Vương Đông nói một chút. Ân, còn có Lưu Ất, ngươi cũng nghe một cái. Lão Lưu lúc này giới thiệu đặc biệt sự tình cục cùng Trần Kỳ thống lĩnh tài quyết bộ phận. Nửa phút sau đó, Vương Đông liền vẻ mặt kính ngưỡng nhìn về phía Trần Kỳ. Thở dài nói, lão đại, chúng ta đại lão bản dĩ nhiên là Trường An đường hầm 7 đại đại biểu. Thật lợi hại, Lưu Ất cũng cực kỳ kích động. Một cái trực đãi với Trường An đường hầm. Quyền lợi phạm vi bao trùm toàn bộ Hoa Hạ cơ cấu. Một cái Thượng Hải thành phố bản thổ cơ cấu. Ai mạnh ai yếu còn dùng suy tính sao? Bất quá nghe được Vương Đông lời nói sau đó, hắn vẫn giải thích, không phải như thế. Bảy đại đại biểu không phải chúng ta đại lão bản. Chúng ta cũng không phải thuộc về bọn họ bảy người quản. Vương Đông liếc Lưu Ất liếc mắt. Nói ra, cái gì chúng ta? Ngươi dùng từ có thể hay không thỏa đáng một ít. ngươi bây giờ là bắt tù binh ngươi biết không? Lưu Ất cười cười xấu hổ, Trần Kỳ mở miệng nói ra, Vương Đông, ngươi nguyện ý gia nhập vào đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận sao? Vương Đông không hề do dự hồi đáp, đương nhiên nguyện ý, lão đại, đời ta đều đi theo ngươi hỗn. Trần Kỳ gật đầu, Vương Đông bối cảnh điều tra nhất định là không có vấn đề. Phía trước bảo mật cũng chỉ là xuất phát từ nước chảy suy nghĩ. Hơn nữa, coi như là Vương Đông bối cảnh thực sự có vấn đề gì, lấy Trần Kỳ địa vị bây giờ cũng có thể giải quyết. Sau đó Trần Kỳ vừa nhìn về phía Lưu Ất, còn chưa mở miệng, liền nghe được Lưu Ất nói ra, ta cũng nguyện ý gia nhập vào tài quyết bộ phận. Trần Kỳ nói ra, vậy ngươi nói một chút ngươi siêu năng lực hiệu quả chứ? Siêu năng lực hiệu quả? Lưu Ất sửng sốt một chút liền hiểu rõ ra. Nói ra, ta có thể di động trong nháy mắt, tinh chuẩn mục tiêu di động trong nháy mắt, khoảng cách hạn chế ở 70 mét trong vòng. Không thiết lập đưa tinh chuẩn mục tiêu dưới tình huống, ta xa nhất có thể thuấn di 100 thước khoảng cách. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ngươi thuấn di đến góc nhà, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Lưu Ất nói ra, ta đây bắt đầu rồi. Nói ứng với vừa, Lưu Ất cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở góc tường vị trí. Mặc dù nhưng đã gặp một lần Lưu Ất di động trong nháy mắt, nhưng lão Lưu đám người vẫn kinh thán không thôi, bởi vì này tốc độ thật sự là quá nhanh a. Thán phục về sau liền là càng kinh thán. Bọn họ không nghĩ ra Trần Kỳ mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào đuổi theo có thể thuấn di 70 mét khoảng cách Lưu Ất. Lưu Ất cũng không hiểu, cho nên trực tiếp đứng ở góc nhà hỏi lên. Trần Kỳ hồi đáp, siêu năng lực phát động đều phải cần cùng ngoại giới linh khí tiến hành lẫn nhau. Dựa vào ngươi tự thân hiện hữu linh lực trình độ, ngươi không thể nào làm được di động trong nháy mắt, bao quát Vương Đông cũng là. Nếu như dựa theo nhân thể bình thường thân thể tố chất đến xem, ngươi tiến hành một lần cuồng hóa sau đó, chí ít thời gian một tháng được nằm ở đó, tiến hành rồi mấy lần cuồng hóa, ngươi cả người đều sẽ phế bỏ. Nhưng ngươi cái này mấy ngày bên trong cuồng hóa 20 mấy lần, ngươi lại sẽ chỉ ở cuồng hóa qua đi có chốc lát uể oải suy sụp, rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Đây là bởi vì ngươi cuồng hóa tiêu hao năng lượng, cũng không phải là ngươi thân thể trong năng lượng, mà là của ngươi siêu năng lực kết hợp ngoại giới linh lực sinh ra năng lượng. Loại này kết hợp thì sẽ sinh ra ba động. Lưu Ất di động trong nháy mắt biết sản sinh sóng linh khí. Chỉ cần giám sát phương viên trong phạm vi 100 mét sinh ra đồng dạng ba động, liền có thể tìm được Lưu Ất di động trong nháy mắt vị trí. Bao quát Lưu Ất ở bên trong mọi người đều nghe vẻ mặt mộng bức. Sóng linh khí là cái gì quỷ? Làm sao giám sát phương viên 100 mét sóng linh khí? Trần Kỳ cũng không có giải thích quá nhiều. Mặc dù là ở linh khí sống lại 10 năm sau đó, nhân loại đối với siêu năng lực lý giải cũng không sâu. Huống chi là hiện tại thế nào? Đây cũng là Trần Kỳ ưu thế chỗ. Nếu như là 10 năm phía sau Hải Vương dùng hắn bây giờ siêu năng lực đẳng cấp tới cùng Trần Kỳ đánh, Trần Kỳ không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Không nói khác, chỉ cần Hải Vương che giấu mình ở sóng biển lớn người trong thân thể vị trí, cái kia Trần Kỳ cũng chỉ có thể lãng phí linh lực không ngừng đi đánh Hải Vương tùy thời có thể bổ sung nước biển lớn thân thể người. Các loại, chờ Trần Kỳ linh lực hao hết, hắn cũng chỉ có thể bị sóng biển cự nhân đánh bẹp. Dĩ nhiên, Trần Kỳ tốc độ bạo phát sau đó, sóng biển cự nhân là không có khả năng đuổi kịp. Nghĩ đến Hải Vương, Trần Kỳ liền nói ra, Vương Đông sẽ đem viên linh thạch kia đặt ở Hải Vương trên tay. Vương Đông lập tức cầm lên mệnh thạch, mệnh thạch phát ra quang mang làm cho Lưu Ất rất là khó hiểu. Nhưng bây giờ cũng không còn người với hắn giải thích, làm mệnh thạch lần nữa bị để vào Hải Vương trong tay lúc. Mệnh thạch phát ra quang mang rất rõ ràng, tăng lên một cái cường độ. Nhìn một chút bên trong có mấy đạo hắc tuyến. Vương Đông đem mặt tiến tới mệnh trên đá, xuyên thấu qua cường quang nhìn mấy lần chi phía sau nói ra. Lão đại, là 4 đạo hắc tuyến. C cấp, Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Hải Vương đã đạt đến B cấp đâu. Bởi vì hắn phía trước đã nếm thử đối với Hải Vương sử dụng thị giác hóa đá, siêu năng lực. Có thể không hiệu quả gì. Bây giờ nghĩ lại, chắc là lúc đó thân ở với sóng biển lớn đầu người bên trong Hải Vương. Cũng không có dùng ánh mắt đi xem Trần Kỳ. Cái này cũng bình thường. Biết Trần Kỳ siêu năng lực nhân, ai sẽ nguyện ý đi xem Trần Kỳ mắt để cho mình bị định trụ đâu. Vương Đông bổ sung một câu. Lão đại, hắn bây giờ siêu năng lực trình độ giống như ngươi a. Nhưng vì cái gì hắn dễ dàng như vậy đã bị ngươi đánh ngã? Lão Lưu mấy người cũng đều nhìn lên nhìn về phía Trần Kỳ. Phía trước 20 thước cao sóng biển cự nhân xuất hiện thời điểm. Bọn họ tuy là tin tưởng Trần Kỳ có thể thắng, có thể làm sao cũng không nghĩ ra Trần Kỳ thắng đơn giản như vậy. Hoàn toàn là miểu sát đối phương. Đây chính là 20 thước cao cự nhân. Nhân loại ở trước mặt của nó cũng chính là lớn chừng bàn tay mà thôi. Trần Kỳ nói ra, siêu năng lực trình độ cao thấp rất trọng yếu, nhưng cũng không thể đại biểu tất cả. Giống như là Lưu Ất, hắn bây giờ siêu năng lực cấp bậc là 3 đạo hắc tuyến. Ngươi chỉ có lưỡng đạo, nhưng nếu như ngươi làm cho hắn không kịp phát động di động trong nháy mắt siêu năng lực, cũng có thể miểu sát hắn. Cho nên, các ngươi còn cần càng nhiều hơn huấn luyện. Chu Chân mở miệng hỏi. Bộ trưởng, ta cũng không thể được giống như hắn cái kia dạng, chế tạo hỏa diễm cự nhân đâu. Trần Kỳ cười nói, đương nhiên có thể. Thế nhưng, ngươi đi đâu làm nhiều như vậy hỏa diễm? Không muốn manh mục cho rằng dùng siêu năng lực chế tạo ra cự nhân chính là cường đại. Đã nói Hải Vương a. Hắn nếu như có thể dùng chính mình siêu năng lực áp xúc sóng biển. Ta đây cũng không cách nào cam đoan một quyền đánh liền bạo đầu của hắn. Ân, ta là nói hắn chế tạo sóng biển cự nhân đầu. Chu Chân lại hỏi, đó chính là nói, hắn chế tạo người khổng lồ kia là hoàn toàn không có ý nghĩa. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải. Cái này phải xem sử dụng siêu năng lực trường hợp, nếu như là mặt đối với người bình thường, hắn như vậy có thể đánh mấy trăm thậm chí hơn 1000 cái. Đúng lúc này, vẫn quan sát tình huống bên ngoài lão Lý đột nhiên lên tiếng nói rằng. Bộ trưởng, bọn họ vay lại, Trần Kỳ hỏi, bọn họ đeo thương rồi sao? Lão Lý hồi đáp, không có. Nhưng không phải có thể bảo đảm những người đó trên người có không có súng lục. Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, vậy nếu không có, cái này liền không cần lo lắng. Các ngươi có thể không cần ly khai. Xem ta như thế nào đối phó bọn hắn. Mặt khác, các ngươi có thể đem chiến đấu tình huống làm bản sao. Cho rằng tài quyết bộ dạy học video. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.